Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251. Hủy đi bao khỏa, nguyên tố tinh túy, 251, hủy đi bao khỏa, nguyên tố tinh túy, đem Cutiefly phóng xuất, đặc tính Sweet Veil dưới tác dụng, nhẹ nhẹ ngọt ngào dính hương hoa tiến vào trong lỗ mũi. Trong đầu mệt ý lập tức quét sạch sành xanh. Đây là Bussora phát hiện mới đặc tính Sweet Veil diệu dụng. Lavender Town phía đông tiếp giáp kính hồ. Liên thông từng cái nhánh sông hệ thủy nối thẳng biển cả. Mà tây bắc biên thì là lưng tựa sơn lâm. Liên minh công trình đội bận rộn tiến hành Lavender đảo quán trùng kiến công việc. Đợi tại Pokemon trung tâm. Bussora vẫn như cũ có thể nghe được thị trấn đằng sau sơn lâm đốn củi đinh đinh âm thanh. Thời gian chi chuông chậm rãi chuyển động, mặt trời thời gian dần qua cũng bò tới chính giữa bầu trời. Giờ cơm thời gian Lavender Town Pokemon Tower bên trên, long đầu mái hiên bên trên tiếng chuông từng trận, một trận gió mát phất phơ thổi, trong trấn khắp nơi trồng tử diên hoa dáng dấp yểu điệu. Kiều diễm vạn phần, chụp chụp, Bussora-kun, xuống tới ăn cơm, tới, Lavender thao chuyện về sau, mục tiêu kế tiếp thành phố, hắn chuẩn bị đi Saffron City, Yagi-Yuzubay bên kia hắn muốn siêu cấp hợp kim còn không có giá luyện đi ra. Đây không phải một chuyện dễ dàng, Bussora có thể lý giải, bất quá lữ hành còn cần tiếp tục. Ngoại trừ Sire tiến hóa nó cần giải quyết, còn có Butterfree trùng chi lực dược tề cần hắn không ngừng mà đi cố gắng. Butterfree không có giống Bidro bọn chúng đồng dạng mega tiến hóa. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên cần không ngừng mà đi huấn luyện. Bất quá Pokemon thân thể tiềm lực là có cực hạn của mình. Muốn làm ra đột phá không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Bussora không muốn đem hy vọng ký thác vào sau này theo không ngừng mà huấn luyện. Butterfree có thể đánh vỡ chủng tộc cực hạn đạt được một loại nào đó chất biến trong chuyện này. Có lẽ hắn cùng Butterfree cùng một chỗ cố gắng là có thể làm được. Bất quá cái này cần thời gian quá dài. Hắn đợi không được, Butterfree đồng dạng đợi không được. Cutiefly, Sire còn có một lần tiến hóa cơ hội. Bidro có Giovanni đưa tặng chuyên môn phụ trọng trang bị, còn có Bussora chế ra, tổ ong chuyển cái bia. Lại thêm Bussora đã đang suy nghĩ tăng cường Bidro độc tố. Đem độc thuộc tính cái này phó thuộc tính năng lực khai phát đi ra. Bidro tương lai có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Mà Butterfree tiến bộ không gian khách quan dưới vẫn là quá nhỏ. Trùng chi lực dược tề cái này từ sách cổ bên trong tìm tới phối phương. Có thể từ trên bản chất tăng lên Butterfree trong cơ thể trùng thuộc tính lực lượng. Đây là tiềm lực tăng cường thiên phú mở rộng. Trùng chi lực dược tề cần dùng đến vật liệu thật sự là quá hy hữu. Rất nhiều nguyên vật liệu tại cổ đại đều xem như hiếm thấy chân phẩm. Đến bây giờ rất nhiều dược liệu cơ hồ đã tuyệt tích. Bussora để Kinesi phát động Celadon tập đoàn lực lượng đi tìm kiếm dược liệu. Mà Bussora thì tại mỗi ngày cố gắng huấn luyện chính mình phối trí dược tề kỹ xảo năng lực. Dược liệu thiên tân vạn khổ có lẽ có thể thu thập đủ một phần. Bussora nhất định phải cam đoan dược tề duy nhất một lần phối trí thành công. Quan hệ này đến Butterfree tương lai, cho nên không cho sơ thất. Vì sao tiến hóa cùng Butterfree cần dùng đến trùng chi lực dược tề? Bussora sắp mở phát Bidro độc tố sự tình để ở một bên. Cutiefly tiến hóa càng là xếp tại cuối cùng. Bây giờ lại thu phục Zapdos. Bussora cần làm sự tình lại nhiều. Uống điểm cây nấm nồng canh đi. Lúc ăn cơm cũng không cho phép suy nghĩ chuyện A. Bussora-kun đây chính là chính ngươi nói. Misty vì Bussora trong chén đựng một điểm cây nấm nồng canh. Oán trách nói, ếch, thật có lỗi, đột nhiên liền thất thần. Đúng rồi Misty, ta nhìn trong kính hồ những cái kia Gyarados đều rất không tệ. Có hay không thu phục một con đến bồi dưỡng dự định a? Trong nguyên tác Misty cũng thu phục một con Gyarados. Tại Alola kịch bản bên trong Misty càng là cho thấy Mega Gyarados thực lực cường hãn đến làm cho người không khỏi vì Kanto địa khu người mới huấn luyện ra mặc niệm. Gyarados tại tất cả hệ thủy Pokemon bên trong thực lực đều là xếp hàng đầu. Bởi vậy Bulsora mãnh liệt hy vọng nàng có thể thu phục một con Gyarados đến bồi dưỡng. Cái này đối với Misty sự phát triển của tương lai vô cùng có lợi. Misty hiện tại đã là người của hắn. Hắn tự nhiên sẽ đa số Misty cân nhắc. Đến lúc đó rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. Sau khi ăn cơm trưa xong Erika, Misty, tiểu mập mạp ba cái, trực tiếp đi ra ngoài huấn luyện Pokemon. Mà Bulsora là tại Pokemon trung tâm chờ lấy chuyển phát nhanh. Trên chợ đen người làm việc vẫn là rất nhanh chóng. Sau bữa cơm trưa một ly trà công phu Bulsora liền nhận được hắn muốn đồ vật. Một đống cùng Pokeball lớn nhỏ kim loại vật chất. Đây chính là dựa theo sách cổ bên trên yêu cầu. Từ sinh vật kim loại bên trong để luyện ra nguyên tố tinh túy. Đây là chế tạo ra Sire tiến hóa dùng đến Metal Code mấu chốt. Cổ đại giã luyện kỹ thuật quá lạc hậu. Chừng đầu ngón tay một điểm nguyên tố tinh túy đều phải tốn phí khổng lồ nhân lực vật lực. Chớ nói chi là Bulsora trong tay trong hộp lớn chừng quả đấm nguyên tố tinh túy. Bất quá tại hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật dưới. Dễ như trở bàn tay tinh luyện đi ra. Metal cốt chế tác, kim loại chỉ là phổ thông kim loại, nguyên tố tinh túy mới là hạch tâm. Mà Bulsora hiện tại chế tác metal cốt. Nguyên tố tinh túy chỉ tốn 20 vạn tại trên chợ đen ban bố một cái treo thưởng nhiệm vụ. Một tuần không đến liền dễ như trở bàn tay liền đem tới tay. Mà nguyên bản metal cốt chế tác bên trong, không bị coi trọng khâu. Phổ thông ngàn rát vàng thuộc làm cơ sở nguyên liệu. Bulsora dùng có được các loại kháng tính tác dụng siêu cấp hợp kim thay thế. Hai cái khâu trình độ trọng yếu lại bị Bulsora điên đảo. Bulsora làm chính là chưa hề có người thử qua sự tình. Bất quá nếu là một khi thành công, đây tuyệt đối là có thể oanh động toàn thế giới. Thế nhưng là tại sao muốn đi oanh động toàn thế giới? Dạng này bí mật nắm giữ ở trong tay mình không phải càng tốt sao? Hướng Roi mượn một chút công cụ, đem nguyên tố tinh túy cắt ra. Gặp bên trong không phải là rỗng ruột cũng không có xen lẫn cái khác thật giả lẫn lộn chất liệu về. Sau, Bulsora mới yên lòng đem còn lại 10 vạn số dư chuyển cho đối phương. Cách đạt thành kế hoạch mục tiêu lại càng gần một bước. Nhìn xem trong tay hộp, Bulsora cảm thấy mình mặc dù xuyên qua đến Pokemon thế giới vẫn chưa tới nửa năm. Nhưng là hắn cũng đã nắm giữ rất nhiều Pokemon thế giới mọi người không biết bí mật. Nếu như hắn đem Metal Code phương pháp luyện chế truyền bá ra ngoài. Đem trình hắn loại này kinh thế hãi tục siêu hợp Kim Sơn Phủ phương pháp luyện chế công bố. Lại hoặc là đem trùng chi lực dược tề phối phương công bố. Sách cổ bên trong tùy ý. Bulsora tuyệt đối có thể để cho Pokemon thế giới bởi vì hắn mà phát sinh to lớn gợn sóng. Có thể hắn là loại kia lạn người tốt sao? Đối với mình thân nhân bằng hữu, vô luận là hoa thật lớn công phu giúp Taiko, Yamato lấy tới Moonstone, chỉ đạo Ash huấn luyện, đem Suzy chân quý bút ký cấp cho Brock, cho Kin Sawara đề cử ưu tú Pokemon. Vì Misty tương lai làm quy hoạch, đối với mình người Bulsora xưa nay sẽ không keo kiệt thiện ý của mình. Bất quá đối với địch nhân, hoặc là cùng hắn không thể làm chung người xa lạ, hắn nhưng không có hảo tâm như vậy đem nguyên bản thuộc về mình lợi ích chia sẻ cho bọn hắn. Không đi cướp đoạt bọn hắn theo Bulsora chính mình, đã coi như là vô cùng thiện lương, hắn truy tìm chính là lực lượng cực hạn. Đồng thời hắn cũng sẽ đi hưởng thụ cái này đăng đỉnh lữ trình. Hắn có lẽ không phải người xấu, nhưng là hắn cũng không thể coi là người tốt lành gì. Vạn sự tùy tâm là được rồi. Hoặc thiện hoặc bóng tối một ý niệm thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.